One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Doflamingo yêu thương. Hancock các nàng đang dùng cơm, Claudius đã ăn rồi, so với các nàng sớm một chút, vốn chỉ muốn mọi người cùng nhau ăn, rút ngắn một chút tình cảm cái gì, về sau ngẫm lại. Giống như vừa tới cứ như vậy cũng không quá phù hợp. Vẫn là lẫn nhau trước làm quen một chút đi. Cho nên đối với Hancock các nàng những người này, Claudius gần nhất hai ngày đều là tại nuôi thả. Hôm nay từ buổi sáng bắt đầu, Claudius liền vô cùng bận rộn. Đen đen Musi tiếp không ngừng. Sáng sớm, Dragon tên hỗn đản kia liền gọi điện thoại đến hỏi lúc nào có thể đem sách cho hắn mượn một cái. Claudius mắt nhìn thấy đáp ứng hắn lại kéo lâu như vậy, cũng không tốt lắm ý tứ. Mặc dù hắn cho rằng những đồ chơi này không có khả năng nghiên cứu ra cổ đại văn tự, nhưng làm sao Dragon là dù là có một chút xíu hy vọng cũng không nguyện ý từ bỏ nam nhân. Đành phải cùng hắn hẹn cái thời gian, đến lúc đó đem sách cho hắn mượn. Sau đó liền là Doflamingo. Cái này biểu đệ cũng là nhìn thấy Crocodile trở thành Okashichibukai. Hắn đối vị trí này đồng dạng vô cùng có hứng thú. Cho nên mới hỏi biểu ca của mình. Đều là người một nhà. Lúc nào để cho mình cũng làm cái Okashichibukai cái gì? Claudius cũng biết hắn gấp. Dù sao hắn tại hắc ám thế giới bên trong cũng có được rất nhiều sinh ý. Nếu là có thể phủ thêm Okashichibukai đại kỳ, cái kia làm lên cái này chút kinh doanh đến, khẳng định là sẽ nâng cao một bước, dù sao chớ nhìn hắn hiện đang bộ cái CPX áo khoác. Nhưng chuyện này không thể tùy tiện đối với người nói a. Bởi vậy làm súng ống đạn dược loại hình đồ vật, chính phủ thế giới bên này người không biết chuyện vẫn là sẽ chằm chằm chết hắn. Không cần như thế sốt ruột nha. Dofla, người nên sẽ không như thế sớm liền chuẩn bị đi Dressrosa à. Claudius một bên uống vào juice, vừa hướng đen đen Musi cái kia bên cạnh mở miệng hỏi. Doflamingo thì cười, mở miệng nói ra, mặc dù không có kế hoạch sớm như vậy, nhưng sớm chút đạt được Okashichibukai tên tuổi, cũng có thể rút ngắn kế hoạch của ta thời gian. Càng có thể đủ lớn mạnh ta Don Quixote gia tộc quy mô. Loại chuyện này, ta đương nhiên sẽ lên tâm a. Biểu ca, chấm ngoặc kép, a ha ha ha ha, sẽ mau chóng, bất quá cũng muốn để thế giới tiêu hóa một cái loại biến hóa này nha. Chờ một chút, Claudius cười một cái nói. Doflamingo bên kia trầm mặc một chút, sau đó hắn lắc đầu nói ra. Đổi lại là của người khác lời nói, ta nhất định phải hỏi rõ ràng đến cùng vì cái gì. Bất quá nếu là biểu ca ngươi nói, vậy được rồi, ta liền chờ một chút. Ha ha ha ha, yên tâm, sẽ không chờ quá lâu. Claudius cười ha hả nói. Đúng, Doflamingo tựa hồ nghĩ tới cái gì đồng dạng, nhẹ giọng nỉ non một câu. Thế nào? Claudius có chút tò mò hỏi. Rosinante, hắn tìm được ta bên này, gia nhập vào, ta để hắn trở thành chúng ta Don Quixote gia tộc cán bộ. Doflamingo ngữ khí có chút không quá ổn định mở miệng nói ra. Ân, có đúng không? Cái kia hôm mình thúc thúc đâu? Claudius cũng có chút kinh ngạc hỏi. Giấc mộng của hắn liền là đi khắp nơi đi trải nghiệm trong nhân thế. Mặc kệ là ta cũng tốt. Vẫn là Rosinante cũng tốt, đều sẽ thỉnh thoảng cho hắn gửi chút tiền, cho nên không cần phải để ý đến hắn. Doflamingo trầm mặc một hồi mà về sau, mở miệng nói ra, Claudius nghe ra, dĩ vãng Doflamingo đối chính mình cái này không đáng tin cậy. Đem hắn từ trên trời gài bẫy vũng bùn bên trong phụ thân trong lòng có rất lớn oán giận. Nhưng lúc này nói lên hắn đến thời điểm. Nhưng không có cái loại cảm giác này, chỉ là có chút tùy ý, lại có chút nhớ lại, Xem ra chính mình cái này biểu đệ đã đem sự tình trước kia đều nghĩ thoáng a. Đối với cái này Claudius cũng không có cái gì muốn nói. Miễn cho lại đem Doflamingo mang trong hố. Đây là chuyện tốt nha. Cái kia Rosinante thế nào? Claudius lại mở miệng hỏi. Rosinante, Doflamingo lại trầm mặc một chút. Sau đó có chút tiếc nuối. Trong giọng nói phảng phất mang theo điểm yêu thương mở miệng nói ra. Hắn mặc dù là ta thân đệ đệ. Nhưng lúc này, có lẽ đã không đáng tín nhiệm. Ân, có ý tứ gì a? Claudius tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Mở miệng hỏi, mặc dù hắn che giấu những chuyện kia. Nhưng ta nhiều ít vẫn là điều tra được một chút tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là tại không biết lúc nào. Trở thành một tên hải quân. Mà hắn bây giờ lại lấy hải tặc thân phận gia nhập vào ta bên này. Biểu ca, ngươi hẳn là minh bạch a. Đây là ý gì? Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong giọng nói dù sao cũng hơi thất vọng. Claudius đương nhiên minh bạch. Điều này đại biểu lấy Rosinante là cái nội ứng a. Hải quân, sao? Claudius trong mắt cũng lóe lên một đạo lãnh mang. Doflamingo là người của hắn. Rosinante lại trở thành hải quân. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có lẽ vẫn là trở thành Sengoku đại tướng con nuôi. Lấy Bu Công Nguyên Soái cùng Sengoku đại tướng cùng chính mình quan hệ. Bọn hắn biết rõ Doflamingo là biểu đệ của mình. Lại là CX thành viên. Nhưng vẫn là phái một cái nội ứng đi vào quan sát tình huống. Chuyện này rất khó chịu. Trên lý luận mà nói. Cũng không tồn tại khả năng như vậy tính. Cho nên Claudius to gan suy đoán một chút tình huống. Chuyện này hẳn không phải là Bu Công Nguyên Soái cùng Sengoku đại tướng bản ý. Là bị buộc bất đắc dĩ. Gorose, Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Quả nhiên, biểu ca ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Doflamingo cười cười, mở miệng nói ra, kết hợp một cái hiện trạng. Nếu như Rosinante thật là hải quân, ta chỉ có thể nghĩ đến Gorose trên người. Sengoku cùng Bu Công nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ. Hai người bọn họ không có can đảm dạng này trêu chọc ta. Dù sao muốn là sau chuyện này bị ta phát hiện, bọn hắn cũng không tốt cùng ta bàn giao a. Claudius nhẹ giọng nói ra. Claudius cùng Doflamingo đoán thật đúng là không sai. Chuyện này, xác thực không phải Bu Công Nguyên Soái cùng Sengoku đại tướng bản ý. Bọn hắn căn bản không muốn tham dự đến lần này vũng nước đục bên trong. Dù sao loại chuyện này, nếu là không gạt được, ngày sau rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cùng Claudius quan hệ. Nhưng là làm sao Gorose phía trên cho mệnh lệnh a? Gorose nhóm đều lên tiếng. Bọn hắn muốn cân nhắc gây không chọc nổi Claudius cùng lúc. Cũng muốn so sánh một chút chống lại Gorose mệnh lệnh là cái dạng gì sảng khoái. Mà hai tướng vừa so sánh. Quả nhiên Claudius vẫn là hơi kém một đoạn a. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù ta đã biểu hiện rất an phận. Nhưng xem ra Gorose nhóm đối ta cái này đã từng thiên long nhân. Còn là có một chút đề phòng a, rất sợ ta sẽ đối các nàng tạo thành bất lợi sao? Doflamingo cười cười, tự giễu nói, suy nghĩ kỹ một chút, đổi lại là ta lời nói, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy a. Claudius trầm ngâm một chút nói ra, vòng qua biểu ca ngươi, xem ra bọn hắn cũng không muốn để ngươi biết chuyện này đâu. Sợ sệt ngươi bị ta che đậy a. Doflamingo cười ha hả nói, làm sao bọn hắn không rõ ràng, kỳ thật hai chúng ta ngay từ đầu liền là người trên một cái thuyền a. Ha ha ha, Claudius cười ha hả nói, Gorose nhóm sẽ hoài nghi Doflamingo rất bình thường, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn chưa từng hoài nghi Claudius, dù sao làm như vậy cảm giác quá thiểu năng trí tuệ. Claudius là thượng vị thiên long nhân. Từ các cái góc độ đến xem, đều không có bất kỳ cái gì lý do cùng bọn hắn đối đầu mới là. Lần này che giấu Claudius cho Doflamingo xếp vào một cái nội ứng. Gorose nhóm cũng không phải là tại đề phòng Claudius, mà là giống Doflamingo nói dạng này. Sợ sệt Claudius bị Doflamingo che đậy, cho nên bọn hắn trước điều tra một chút tốt. Ẩn núp a, Claudius cười cười mở miệng nói ra. Ân, ta đã biết, Doflamingo cũng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Việc đã đến nước này, cũng không thể gọi Doflamingo đem Rosinante xử lý. Dù sao vậy làm sao nói cũng là hắn thân đệ đệ. Claudius là khó mà nói loại lời này. Dù sao xem ra đến bây giờ, Doflamingo cũng không có muốn cùng chính phủ thế giới công khai đối đầu ý tứ. Nếu như vậy, Rosinante muốn nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi. Đừng bị bắt đến nhược điểm gì là được rồi. Mà Claudius lúc này vẫn như cũ cho rằng, Rosinante mặc dù đúng là chui vào Don Quixote trong gia tộc người thích hợp nhất cùng nội ứng. Dù sao hắn là Doflamingo thân đệ đệ, nhưng lấy Rosinante tính cách, chính phủ thế giới sớm muộn muốn ở trên đây ăn người câm thua thiệt. Trước đó, Claudius liền an tâm chờ đợi là được rồi. Chờ lấy Gorose bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN